Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 39 Tim tiến sĩ. Tinh nhuệ đặc công thực lực xác thật cường đại. Chẳng sợ lại như thế nào không khỏe. Trong tay cũng không có thích hợp vũ khí. Hưu vẫn là giải quyết con rết. Kia chỉ nhất ghê tởm sâu lông cũng bị nàng dựa vào tinh chuẩn thương pháp. Đánh cái chết khiếp, Daisy gia nhập chiến đấu. Kết quả không hề trì hoãn. Đại mao sâu lông bị đánh đến nước sốt văng khắp nơi. Cuối cùng mất đi sinh mệnh, Hưu mệt đến đôi tay đỡ lấy đầu gối. Hồng hộc thẳng thở hổn hển, nàng nhưng không có dị năng. Vũ khí càng là bình thường cách locker súng lục. Đối phó lớn như vậy sâu, chỉ có thể dựa tốc độ chu toàn. Thời gian dài chạy vội chiến đấu, đối tinh thần lực thể lực đều là cái nghiêm túc khảo nghiệm. Huống chi tối hôm qua căn bản không hảo hảo nghỉ ngơi. Vẫn luôn suy nghĩ phương đông mát xa thuật vấn đề, lưng đeo trầm trọng áp lực tâm lý. Hưu có thể một thắng một bình, đã là huấn luyện khắc khổ biểu hiện, có phương đông mát xa thuật làm câu thông nhịp cầu. Trước mặt người khác làm bộ thực xa lạ, nhưng một chỗ khi vẫn là có một ít bất đồng. Đó chính là không thấy ngoại, thứ này đều là như thế nào biến dị. Người biết không? Hưu một bên khôi phục thể lực, một bên hỏi Daisy, hẳn là Pim tiến sĩ nghiên cứu đi. Hắn Pim hạt có thể thu nhỏ lại nguyên tử gian khoảng cách. Như vậy cùng lý nên cũng có thể phóng đại. Daisy kết hợp ký ức cùng chính mình kia gà mờ lượng. Từ vật lý tri thức làm giải đáp, bất quá thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể làm được. Hẳn là đặc thù gen điều phối kết quả, nàng nhớ rõ tương lai nhị đại An Man liền có biến đại năng. Lực, truyện tranh sơ đại cũng có. Lượng tử vật lý, hoặc là nói là có Marvel đặc sắc lượng tử vật lý. Bộ tiến cái kia lý luận miễn cưỡng cũng có thể giải thích đến thông, này đó nhà khoa học chính là không an phận, Hưu ngữ khí có điểm bất mãn, Daisy ha ha cười. Thế giới này nhà khoa học chính là làm sự chi nguyên. Bần cùng thời điểm làm sự, giàu có sau còn làm sự, vô luận bệnh tật thống khổ hoặc là tai nạn, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền sẽ làm ra cái đại tin tức kiến trúc nội đã truyền đến mơ hồ tiếng súng. Các nàng vội vàng cấp súng ống thượng đạn, bước nhanh chạy tới chi viện, chờ các nàng đánh sâu vào kiến trúc khi phát hiện nơi này đã biến thành chiến trường. Đầy đất tử thi, địch nhân không có đeo bất luận cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận phụ tùng. Nhưng là vũ khí thống nhất, huấn luyện có tố, chỉ xem bị đè nặng đánh Black Widow cùng Seren liền biết. Đối phương đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, đối phương người đông thế mạnh. Lại toàn bộ là tự động vũ khí, hỏa lực cực kỳ cường hãn, mà Black Widow cùng Seren chỉ có thể tay dựa thương đánh trả. Nếu không phải thương pháp hơn người, Black Widow lại thường thường ném ra một ít tiểu đạo cụ. Dựa vào lẫn nhau phối hợp, các nàng sớm xong đời, hai người cần thiết bảo trì di động trạng thái, để tránh bị vây quanh. Ngay cả như vậy chiến đấu vòng vẫn là ở nhanh chóng co rút lại. Địch nhân đã tiến vào cận chiến phạm vi, côn bổng thượng bling xanh thảm sắc điện quang. Black Widow bắt lấy một người tráng hán súng ống, hướng ra phía ngoài sườn đẩy ra, đồng thời một gậy gộc thọc ở không thể miêu tả bộ vị. Đối phương hừ cũng chưa hừ một tiếng, thân thể giống đại tôm giống nhau cuộn tròn hôn mê bất tỉnh. Daisy cùng Hưu đang ở lúc này gia nhập chiến trường, được đến các nàng chi viện. Chiến tuyến một lần nữa khôi phục bình thường, tiến sĩ ở nơi nào? Hưu một bên nổ súng một bên dò hỏi, tiến sĩ dưới mặt đất phương tiện. Chúng ta không riêng muốn cứu hắn, này đó nghiên cứu số liệu cũng cần thiết phá hủy. Nếu không một khi truyền lưu đi ra ngoài, sẽ tạo thành lớn hơn nữa náo động. Black Widow gân cổ lên cùng các nàng giải thích, Daisy cảm thấy chỉ sợ kỹ thuật đã tiết lộ đi ra ngoài. Này đó huấn luyện có tố binh lính thấy thế nào như thế nào giống Hydra người. Trừ bỏ không có mặc kia thân rất có đặc sắc hoàng lục chế phục. Còn lại vô luận là vũ khí, vẫn là sĩ khí, chiến đấu tu dưỡng đều cực kỳ ưu tú, nàng phỏng chừng chính mình nếu là gân cổ lên kêu một câu heo. Hydra, đối diện địch nhân nhất định sẽ lớn tiếng đáp lại nàng. Bất quá xong việc không hảo giải thích. Tổng không thể nói chính mình là đoán đi. Bốn người anh dũng khai hỏa. Thỉnh thoảng có địch nhân trúng đạn ngã xuống đất. Như vậy hung hiểm chiến trường lúc ban đầu đây gì? Còn lo lắng cho mình không thích ứng. Nhưng đánh mấy thương liền cảm thấy từ sâu trong nội tâm rào rạt ra vui sướng. Thân thể này thực thích ở mưa bom bão đạn chung du tẩu. Không những không bài xích, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, nháo không rõ trong tác phẩm điện ảnh vai chính vì cái gì chỉ. Thích dùng tay nhỏ thương. Hơn nữa mặc kệ chiến đấu như thế nào kịch liệt. Từ đầu đến cuối đều không đổi vũ khí, Daisy nhặt lên mặt đất một phen M16. Bả vai chống báng súng, thỉnh thoảng đánh ra một đám bắn tỉa. Họng súng toát ra vô số hỏa hoa, viên đạn xác xái lạc đầy đất. Phản chiếu đông đảo địch nhân sôi nổi mất mạng, nàng đầu óc bình tĩnh. Trạng thái càng ngày càng tốt, động thái thị lực vẫn như cũ nhìn không tới viên đạn. Nhưng có thể nhìn đến đối phương giơ súng động tác cùng nhắm chuẩn vị trí. Nàng tổng có thể trước một bước khai hỏa, nửa giây chênh lệch, quyết định hai bên sinh tử, dựa vào nàng dũng mãnh phi thường áp chế. Black Widow, Seren, Hugh cũng từng người đứng dậy. Có còn ở dùng súng lục, có nhặt lên địch nhân vũ khí. Bốn vị nữ đặc công từ bốn cái phương hướng áp chế địch nhân, các nàng không phát nào trượt. Đối phó này đàn tinh nhuệ binh lính, rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, theo địch nhân số lượng càng ngày càng ít. Đét tốc độ bắt đầu nhanh hơn, nhưng này giúp không có đeo tổ chức tiêu chí binh lính vẫn như cũ tử chiến không lùi. Không có chạy trốn. Không có đầu hàng, địch nhân cuối cùng đều bị đánh gục. Bốn người kiểm tra rồi một lần địch nhân thi thể. Không có bất luận cái gì đánh dấu. Uukansu mặt nạ bảo hộ hạ khuôn mặt cũng là sinh gương mặt. Càng không có bất luận cái gì thân phận tin tức. 100 nhiều người tựa như trống rỗng toát ra tới giống nhau, tưởng không rõ liền không nghĩ. Trở về đăng báo, làm Nick, Fury đi nhọc lòng đi, Black Widow đi đầu liền hướng trong đi. Hugh cùng Seren cũng theo đi lên, mắt thấy ba cái tiểu đồng bọn đều cực kỳ tiêu sái đến ném xuống. Súng trường, Daisy nguyên bản còn muốn thu thập một ít đạn dược. Hiện giờ cũng chỉ có thể học ném xuống. Dù sao nàng có tê giác súng lục, bốn người thoạt nhìn đôi tay trống trơn đi vào ngầm phương tiện Pim. Tiến sĩ bị nhốt ở một tòa mật mã phía sau cửa. Black Widow ở khóa cửa thượng dán cái bom. Ầm vang một tiếng trực tiếp nổ tung đại môn, đây là Daisy lần đầu tiên nhìn thấy hanh. Pim tiến sĩ, lão nhân khí chất xuất chúng, một đầu hoa râm tóc, trên mặt có chút nếp nhăn, mang mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, bất quá lão nhân lúc này hoàn toàn không có chú ý nàng. Có lẽ liền đem nàng trở thành người qua đường giáp, hắn lúc ban đầu thực cảnh giác. Thẳng đến thấy Black Widow mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này phòng nghiên cứu nhất định phải hủy diệt, tên kia ăn cắp ta thực nghiệm thành quả. Các ngươi đừng động ta, mau đuổi theo hắn. Lão nhân nhận rõ mấy người không phải tới giết hắn, nháy mắt thần khí lên, vênh mặt hất hàm sai khiến. Không biết còn tưởng rằng hắn là SHILD cục trưởng đâu, Daisy có thể nói đúng lão gia hỏa này. Ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, không biết có phải hay không gặp được cứu binh tương đối vui vẻ. Ở nàng xem ra lão nhân này có điểm điên khùng, Black Widow không để ý đến lão tiến sĩ. Ở nàng trong mắt lão nhân chính là một cái nhiệm vụ mục tiêu. Cao thấp mập ốm, đối chính mình thái độ như thế nào đều không quan trọng, nàng phân phó mấy người. Daisy mang theo tiến sĩ trước đi ra ngoài, ta đuổi theo địch. Hugh cùng Seren tiêu hủy phòng thí nghiệm số liệu, nàng biết Daisy muốn cùng lão tiến sĩ học tập sự. Cho nàng một cái soát mặt cơ hội, Daisy lập tức tiếp nhận rồi hảo ý, lôi kéo lão tiến sĩ liền ra bên ngoài chạy. Hết chương.